mau xuyên công lược nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 5, ông xã ngốc manh mau yêu ta, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm này là sau khi Nguyên Thân bị ép cưới Ôn Tử Luân, vào đúng lúc hôn lễ đã diễn ra, Nguyên Thân buồn bực về phòng trước. Vợ, hẳn là vì thấy Hạ Y thật lâu không lên tiếng, bộ dáng còn nghiêm túc như đang nghĩ ngợi gì đó. Ôn Tử Luân bên cạnh có chút lo lắng, dè dặt giật giật cổ áo ren của cô. Hạ Y vừa lúc tiếp thu cốt truyện xong, quay qua cười với anh một cái. Phải rồi, A Luân, Hạ Y nhẹ giọng nói. Lần đầu chúng ta gặp nhau anh còn nhớ không? Nhớ, Tử Luân gật đầu, lúc đó là ở trong một căn phòng rộng ơi là rộng đúng không vợ? Nhưng mà lúc đó vợ ngủ mất tiêu rồi, không nói gì được hết á, nói tới đâu ngữ điệu nghe ra vài phần ủy khuất. Hạ Y nghe lời này giật giật cánh môi. Vậy à, vậy anh có nhớ trước đó mình vì sao bị đưa đến căn phòng đó không? A Ôn Tử Luân làm mặt nghỉ ngợi một lúc ngoan ngoãn trả lời. Lúc đó là đệ đệ đưa anh đến đó mà, anh thấy vợ còn nằm ngủ trong đó nữa cơ. Đệ đệ nói cái gì mà vợ là khách quý đến chơi nhưng lại hết phòng để vợ ở lại, nên để vợ ngủ cùng phòng với chồng đó, nói xong còn cười hì hì nhìn cô, bộ dạng vẩy đuôi như cầu được thưởng. Hạ Y khẽ nhíu mày, ai lại ác độc thế chứ? Đến một người đầu óc không bình thường cũng không buông tha. Vợ, lúc đó vợ đẹp lắm. Ôn Tử Luân cười sáng lạn, khi nhìn thấy cô tim anh phá lễ đập mạnh mẽ, mạnh đến mức người ngây ngô ngốc nghếch như anh vẫn không nhịn được để ý, được rồi, giỏi lắm. Hạ Y đưa tay xoa xoa đầu Tử Luân cười tán thưởng. Muộn rồi, anh mau đi ngủ đi. Nhưng mà, không phải đệ đệ nói với anh đêm nay phải hôn hôn vợ sao? Sau đó còn nói cái gì mà để vợ có em bé? Là làm như thế nào vậy vợ? Ôn Tử Luân mắt long lanh ngây thơ hỏi. Hạ Y suýt chút nữa bị sặc nước bọt thấp giọng ho khan. Khụ khụ cái kia, nhưng mà hôm nay cơ thể em không được khỏe e là. Sao cơ, vợ không khỏe á, ở đâu vậy? Có cần đi bác sĩ không? Ôn Tử Luân nghe Hạ Y nói sắc mặt liền hoang mang lo lắng, chồm chồm người lên rưng rưng nhìn cô. Không có việc gì, ngủ là khỏe ngay thôi. Mau ngủ đi, Hạ Y cười trấn an Ôn Tử Luân, theo lời nói nằm xuống đắp chăn lên chuẩn bị nhắm mắt. Được được, vợ nhanh ngủ, Ôn Tử Luân hớt hải nói, nằm xuống theo. Hạ Y vươn tay tắt đèn, căn phòng bỗng chốc tối đen. Chợt một bàn tay vươn ra kéo kéo áo cô, Hạ Y tinh ý nhận ra từng ngón tay đang run rẩy. Làm sao vậy, vợ, sợ, giọng Ôn Tử Luân the thé truyền tới, nghe đúng là có vấn đề. Mục tiêu sợ bóng tối. Hạ Y với lại bàn tính bật đèn ngủ, lại phát hiện thế nhưng đèn không bật. Nhà giàu chơi hàng giỏm. Nếu bật đèn điện thì sáng quá cô không ngủ được mà đèn ngủ lại không lên điện. Khổ não a, Ôn Tử Luân nằm bên cạnh cô thân thể càng run run đầy sợ hãi, càng ép sát vào người Hạ Y, hận không thể đem mình dính vào cô. Hạ Y chợt nhớ trong cốt truyện đúng là có chuyện Ôn Tử Luân sợ bóng tối, lý do chính là hồi nhỏ anh bị cha mẹ phạt nhốt dưới tầng hầm không chút ánh sáng một ngày, dù có kêu khàn cổ họng cũng sẽ không ai tới giúp. Sau đó khi người mở cửa tầng hầm liền thấy anh nằm ngất dưới sàn nhà sốt cao. Ôn Tử Luân sau đợt đó liền ngốc, Hạ Y càng nhớ càng tức, sao cha mẹ có thể đối xử với con mình như vậy? Hơn nữa Ôn Tử Luân khi đó vẫn chỉ là một đứa trẻ, những thứ đáng sợ như thế rất dễ bị ám ảnh. Bây giờ thì hay rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Y hít sâu quyết định làm một hiền thê mẫu lương, vòng tay qua để Ôn Tử Luân thuận thế áp sát vào người cô, dịu giọng. Đừng sợ, em ôm anh ngủ, tác giả có lời muốn nói, cầu tim cầu bình luận a. Sắp tới sẽ bạo phun thế giới một nà cách chương.